Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 912. Chương 912 khó giải quyết. Lời này vừa nói ra, Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê cũng không chậm trễ, cầm một cây, hoàn toàn không có lúc trước ghét bỏ bộ dáng, nhanh chóng hút dựng lên. Quả nhiên, mồm miệng lưu hương, hơn nữa là cái loại này nói không nên lời tươi mát mùi hương, có điểm tương tự hoa quả thơm ngọt, khẩu vị lên đây, vài người cũng uống mùi ngon. Đáng tiếc, một cây dây mây mặt trên bao dung chất lỏng kỳ thật hữu hạn, mặt sau kia dài chừng một thước năm tả hữu đuôi bộ dây mây, căn bản là không có chất lỏng đáng nói. Thực mau liền cảm giác được cuồn cuộn không ngừng lực lượng từ trong thân thể bừng lên. Ba người đại khái phân thực 10 căn. Rốt cuộc bọn họ dị năng cấp bậc cao hơn Điền Tiểu Binh. Đương nhiên trong đó viên thịt tròn một người liền ăn lục căn. Viên thịt tròn, người không thể uống nữa. Bản thân Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San liền sắp đột phá 25 cấp dị năng năng lượng. Uống nữa này chất lỏng lúc sau trong chớp mắt liền phải tấn chức đến 26 cấp. Vốn dĩ tính toán giải độc tấn chức một bậc lúc sau đi giúp Bạch Linh, cho nên tự nhiên đã tọa bắt đầu tấn chức. Đương nhiên nhìn đến này đầy đất màu xanh biếc dịch nhầy, Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San lại là một trận đau lòng. Quang trên mặt đất rớt, mẹ nó đều có thể đủ làm cho bọn họ toàn bộ đội ngũ đều tấn chức một bậc, trong đó còn bao gồm toàn hệ khó nhất tấn chức Tiểu Vương Kiệt Minh. Nhưng trong chớp mắt nhìn thấy viên thịt tròn cái này tham ăn ra hỏa nhi, hoàn toàn không có dừng lại khả năng. Á Đạt, này tiểu tham ăn, lại ăn xong đi, nhảy lên tấn chức hắn như vậy tiểu nhân thân hình, lại muốn thừa nhận thống khổ, một bậc thăng không được sao? Nơi đó còn có 50 nhiều căn, dựa theo suy tính, cũng đủ hắn tấn chức tứ cấp tả hữu. Đương nhiên đây cũng là đổi, tỷ như hiện tại song hệ thả cấp bậc cao viên thịt tròn tấn chức đến 30 cấp ăn tràn đầy 5 căn tả hữu, như vậy tấn chức đến 31 cấp ít nói cũng muốn 10 căn. Như thế tăng gấp bội dưới, thậm chí cũng có thể thành lần tăng gấp bội. Như vậy đừng nói chồng chất như tiểu sơn, liền tính chồng chất như núi lớn, viên thịt tròn muốn tấn chức đến 35 cấp trở lên, chỉ sợ có chút khó khăn, trừ phi có thể bắt được bản thể. Bởi vì từ giữa này dày đằng xem ra, càng thô địa phương bao dung chất lỏng càng nhiều. Phía trước nhìn đến như vậy cao lớn bản thể, nếu là bên trong toàn bộ đựng chất lỏng, ngẫm lại Bạch Tiểu Khê liền kích động a, một tay lôi kéo tiểu gia hỏa, làm hắn hảo hảo tấn chức. Cuối cùng tiểu gia hỏa dãy giụa rơi vào đường cùng, rốt cuộc ân tĩnh xuống dưới, rốt cuộc trong cơ thể năng lượng ra bên ngoài dũng. Vì thế học Bạch Tiểu Khê động tác ngồi xếp bằng. Kỳ thật tiểu gia hỏa không rõ, vì cái gì bọn họ nhất định phải như vậy ngồi đâu. Đứng giống nhau tấn chức, thậm chí hắn nằm cũng có thể tấn chức a. Ai lại biết, ở tấn chức thời điểm, một cái đại nhân nằm ở trên giường, đừng nói làm, chính là nghĩ đến cả người đều không tốt, huống hồ ngồi xếp bằng, đối với lực lượng chiếm cứ cũng rất có chỗ tốt. Bối cảnh là từ trên xuống dưới, hơn nữa tập trung ở đan điền phía trên, loại này dáng ngồi tấn chức nhất thoải mái, thuyết minh, đều không phải là bọn họ không có như vậy thử qua. Kết quả vẫn là lựa chọn loại này phương pháp, tiểu gia hỏa người như vậy tiểu, thân thể có như vậy điểm, tranh cũng hảo ngồi cũng thế. Tự nhiên không cần bọn họ như vậy chú ý. Mà bên ngoài Bạch Linh, kia trắng nọn cái trán ẩn ẩn rớt xuống mồ hôi. Từ vừa mới đến bây giờ một cây dây đằng cũng chém không ngừng không nói. Còn muốn tránh đi kia dây đằng thật lớn năng lượng công kích. Cuối cùng có chút minh bạch vì cái gì? Kiếp trước đối loại này thực vật trừ bỏ độc miêu tả ở ngoài. Mặt khác miêu tả đều không có. Liền tính là lại cao cường người tiến vào nơi này. Cũng đừng nghĩ ra đi. Hiểu biết này chất lỏng tác dụng có gì dùng. Kết quả là vẫn là truyền không ra tin tức này. Hết chương.